Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Huyền U Cổ Hoàng. 2. Ly đồ giáo cao nhất tồn đang gọi là Tư Mệnh. Truyền thuyết không phải mảnh thế giới này chi tu, mà là đến từ Thánh Địa, là ly đồ giáo lãnh tụ tinh thần, cực kỳ thần bí, mà 9 đại phe phái đầu lĩnh thì tự xưng Thánh Đồ. Trong đó Nam Hoàng Châu phái này chỉ là Huyền U phái bộ phận chi nhánh mà thôi. Chân chính Huyền U chủ phái là tại Vọng Cổ, thờ phụng chính là nhân tộc ta Cổ Hoàng. Huyền U Cổ Hoàng có cổ tịch ghi chép, thần linh tàn diện không có hàng lâm trước. Đông đảo kỷ nguyên bên trong có một cái kỷ nguyên gọi là Huyền U kỷ nguyên. Liền là bởi Huyền U Cổ Hoàng khai sáng, từng dẫn đầu nhân tộc, nhất thống Vọng Cổ. Nghe Kim Cương Tông lão tổ lời nói, Hứa Thanh đáy lòng suy nghĩ nổi sóng chập trùng, một đường phi nhanh, cho đến bình minh tảng sáng bị ánh nắng thay thế. Theo thương khung xuất hiện ánh bình minh, xa xa, Hứa Thanh thấy được chỗ cần đến, tòa kia tràn ngập dơ giấy bẩn thỉu, Hồng Nguyên bên trên duy nhất có truyền tống trận thành trì. Đến nơi này, Hứa Thanh trong lòng đối với xử lý như thế nào Kim Cương Tông lão tổ đã có quyết đoán. Ngươi viên đan dược kia là cái gì đan? A, kia là một cái linh kình đan, phục dụng phương pháp đặc thù, không thể lập tức nuốt vào, cần tại trong hộp ngọc quẩn dưỡng trăm ngày các loại, chờ hắn hòa tan. Bây giờ tính toán còn kém 3 ngày đã đến. Kim Cương Tông lão tổ mắt nhìn xa xa thành trì, liền vội mở miệng, ta thích yên tĩnh. Hứa Thanh hỏi xong đan dược, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Kim Cương Tông lão tổ run một cái, vừa muốn truyền ra lời nói, một cỗ đến từ hắn bản mệnh chi linh trấn áp, đột nhiên đến, bao trùm màu đen thiết thiêm, đem thân là khí linh hắn, trực tiếp trọng thương, sau đó phong ấn. Phong ấn một tầng về sau, Hứa Thanh không yên lòng, tăng lớn cảm giác dung nhập cường độ, từng tầng trấn áp xuống dưới, cái này mới phát giác được ổn thỏa. Tại tầng này tầng trấn áp trong phong ấn, Kim Cương Tông lão tổ cực kỳ suy yếu, gần như tiêu tán, rơi vào trạng thái ngủ say. Hứa Thanh cuối cùng vẫn không có lựa chọn quyết cái này Kim Cương Tông lão tổ khí linh giá trị để hắn quyết định đem nó giữ lại, đến hoàn thiện chính mình màu đen thiết thiêm. Bất quá tại không có càng nhiều thủ đoạn đem nó ngăn được, tự thân tu vi không có đột phá đạt tới trúc cơ trước, Hứa Thanh không có ý định để hắn thức tỉnh, đồng thời cũng làm xong một khi không nghe lời, liền đem nó xóa đi chuẩn bị. Giờ phút này làm xong những này, hắn thở sâu. Tại cái này gió buổi sáng tuyết bên trong, không có đi nhập Tiền Phương thành trì, mà là quay người nhoáng một cái, hướng về một hướng khác phi nhanh. Hắn chi sở dĩ ban đêm mở miệng thì thào muốn về Thất Huyết Đồng, nói là cho Kim Cương Tông lão tổ nghe, mặc dù đối phương hóa thành khí linh, lại một đường thành thật, ngôn từ cũng chân thành, có thể Hứa Thanh sẽ không dễ dàng tự tin tưởng. Sở dĩ đan dược câu nói kia là nghiệm chứng, mà quay về Thất Huyết Đồng câu nói kia thì là mê hoặc. Cái trước về mặt đan dược, nếu là Kim Cương Tông lão tổ nói dối, Hứa Thanh tiếp xuống hội sẽ diệt sát. Còn như cái sau, như Kim Cương Tông lão tổ có một ít đặc biệt thủ đoạn để lộ tung tích của hắn, như vậy bị mê hoặc về sau cũng đem vô pháp hữu hiệu. Bởi vì Hứa Thanh không có ý định thời gian ngắn hồi trở lại Thất Huyết Đồng. Trong gió tuyết, Hứa Thanh tốc độ càng nhanh, phi hành phù đều dùng bên trên, một đường phi nhanh, cho đến cái này một ngày ban đêm đến, hắn rốt cuộc tìm được một cái ẩn nấp địa động chui vào. Tại cửa vào vung xuống độc phấn, lại tiến hành che lấp, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra Kim Cương Tông lão tổ chứa đựng đan dược hộp ngọc. Sống hay chết, tự xem đan dược này phải chăng như lời ngươi nói. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía hộp ngọc, đem nó phóng ở phía xa, lui ra phía sau mấy bước mật thiết quan sát bốn phía. Sau đó cách không chỉ một cái, lập tức hộp ngọc răng rắc một tiếng từ từ mở ra. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Trong hộp ngọc, có một mai ngay tại hòa tan bên trong đan dược, cùng gần nửa hộp dược dịch, tràn ra mùi thuốc trong nháy mắt bao phủ địa động. Hứa Thanh không biết cái gì là linh kình đan, nhưng hắn hiểu rõ thảo mộc. Giờ phút này nghe một cái về sau, suy nghĩ lập tức chuyển động, phân biệt trong đó thành phần, nửa phong hoa, tốn, bách thảo lá, tô hợp tử, còn có cây màu gà hương, lăng tiêu hà. Hứa Thanh thì thào, tay phải nâng lên tựa hồ bắt lấy một tia hương khí, đưa tại trong mũi vừa cẩn thận ngửi ngửi, còn có hải kim nê. Hứa Thanh mục quang biến thâm thúy, nhìn qua cách đó không xa hộp ngọc, đáy lòng phân tích ra, đan dược này thành phần cực kỳ phức tạp. Hắn rất khó theo hương khí bên trong biết được toàn bộ thảo dược thành phần. Chỉ có thể là đánh giá ra bên trong các vị chủ dược. Bất quá dùng hắn đối độc đạo tạo nghệ, phối hợp thảo mộc chi thức, vẫn là có thể cảm nhận được vật này đại khái công hiệu là dùng bổ dưỡng làm chủ. Dù sao vạn vật đều ẩn chứa nhất định linh năng, nhất là thực vật một loại, thuốc bổ nguyên lý. Trên thực tế liền là đem thảo mộc bên trong linh năng dùng đặc thù phương thức chảy ra, hóa thành có thể bị tu sĩ hấp thu tu vi chi lực. Đan dược này bên trong còn có mấy vị dược ẩn chứa một chút huyết tinh chi ý, không biết là vật gì. Đan tên có cái kình chữ, không phải là trong biển chi thú huyết. Hứa Thanh trầm ngâm về sau, tay phải nâng lên cách không một chảo, lập tức hộp ngọc bay tới, lạc trong tay của hắn. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng vẻn vẹn thôi hóa ra tốc hắn hòa tan, vẫn là có thể làm được. Hứa Thanh nheo lại mắt, theo trong túi chữ vật lấy ra một chút thảo dược, suy tư sau bắt đầu điều phối, gia nhập vào trong hộp ngọc. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ về sau, phía ngoài đêm tối lần nữa hàng lâm. Gió tuyết tựa hồ so với hôm qua còn muốn đại, bao trùm đại địa, che mất hết thảy mặt đất vết tích, cũng đem Hứa Thanh lựa chọn cái này địa động triệt để che lại. Chỉ có nghẹt ngào phong thanh, là tuyết vô pháp hoàn toàn ngăn cản, theo lối vào ẩn ẩn truyền đến, quanh quẩn tại Hứa Thanh bên tai lúc, hắn mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt hộp ngọc. Bên trong viên kia nguyên bản hòa tan hơn phân nửa đan dược, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để dung khai, hóa thành dược dịch một phần, mà thuốc này dịch nhan sắc thanh thản, nhìn rất là thanh tịnh, mùi thuốc nồng nặc cũng trở nên rõ ràng nhạt đi. Nhìn qua dược dịch, Hứa Thanh cầm lấy trực tiếp uống một hớp xuống, tại dược dịch theo yết hầu lạc vào trong bụng một cái chớp mắt. Một cỗ khó có thể hình dung sóng nhiệt sát na tựu theo trong cơ thể hắn ầm vang tản ra. Cái này sóng nhiệt cùng ngoại giới băng hàn trở thành rõ ràng so sánh. Giờ phút này tựa như nổ tung, trực tiếp tựu khuếch tán Hứa Thanh toàn thân mỗi lần một đầu kinh mạch. Càng là tư nhập trong máu thịt, tựa hồ tựu liền nhục thân cũng đều tại thời khắc này phảng phất hô hấp. Ra sức hấp thu dược dịch bên trong linh năng, Hứa Thanh thân thể chấn động, con mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, hắn cảm nhận được viên đan dược này kinh người dược hiệu. Đối với Kim Cương Tông lão tổ lời nói, cũng tin ba phần, nhất là bản thân đối độc chống cự, khiến cho hắn giờ phút này lại không chần chờ, toàn lực vận chuyển hóa hải kinh, trong chốc lát. Trong cơ thể hắn tại hải tích đảo bên ngoài đột phá tầng thứ 9 lúc đạt tới 97 trưởng. Linh hải, tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát, theo 97 trưởng mở rộng đến 98 trưởng. Không có kết thúc, tại thuốc này dịch biến thành linh năng chống đỡ dưới. Linh hải tiếp tục bành trướng, chớp mắt đã đến 99, cho đến 100 trưởng. tại đạt tới 100 trượng trong nháy mắt, Hứa Thanh trong mắt tuôn ra chói mắt tử mang, hắn hô hấp có chút dồn dập, linh hải trăm trượng trực tiếp liền để hắn hóa hải kinh đột phá. Theo tầng thứ 9 tấn thăng đến tầng thứ 10, đạt đến hóa hải kinh đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói cực hạn. Hóa hải kinh chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều có càng nhiều linh năng biến hóa, có cường hãn hơn cấm hải khí tức trấn áp, uy lực của nó cùng nội tình, siêu việt tiểu tông tiểu phái quá nhiều, có thể nói là thượng tầng công pháp một trong. Đây cũng là vì cái gì đệ thất phong đệ tử cường hãn nguyên nhân. Hết chương.